Chương 368, tín nhiệm. Nam tự trở lại tướng phủ thì Thương Hàn Duật vừa mới hạ triều, nàng chân trước trở lại Phượng Hoàng Thủy Tạng, Thương Hàn Duật sau lưng liền theo vào phủ. Ra một chuyến môn không tính là nhiều vất vả, nhưng trước mắt cái này thời tiết tránh không được nóng, Nam tự trở lại Phượng Hoàng Thủy Tạ liền sai người chuẩn bị nước gấm tắm rửa. Tựa vào rộng lớn trong thùng tắm, trên mặt nước trôi nổi đóa hoa tầng tầng lớp lớp, trong không khí tỏ khắp từng đợt thanh hương. Bên hai vang trở lại đại trưởng công chúa. Tuy là nữ tử, bản cung năm đó nhưng cũng là tay qua bình quyền người. Tiên đế đăng cơ khi bản cung là hắn kiên cố nhất hậu thuẫn, hắn có thể nhanh chóng ngồi ổn đế vị, có bản cung quá nửa công lao. Được có mới nối cũ từ trước đều là đế vương tác phong, mấy không ngoại lệ. Bản cung không luyến mộ binh quyền, không luyến mộ vinh hoa, chủ động nộp lên binh quyền lấy đổi lấy phủ đệ an ổn, bản cung cái kia đệ đệ vẫn như cũ không thể an tâm. Bản cung sinh nữ nhi sau, hắn cái này cứu cứu cũng tính đau sủng có thêm, thường xuyên tới thăm, mang đến rất nhiều hài tử thích tiểu lễ vật. Tuổi cho năm ấy bước thăm lễ sau, hắn lấy sắc phong quận chúa làm cớ phái người đem bản cung nữ nhi tiếp vào trong cung, từ đây một đi không trở lại. Bản cung trong tay tuy rằng không có binh quyền, nhưng tiên đế lấy bảo vệ bản cung danh nghĩa tại trong phủ công chúa nằm vùng rất nhiều ám vệ, những này ám vệ xưa nay nghe lệnh với bản cung. Chỉ cần bản cung không ra này tòa nhà, tất cả mọi người có thể bình an vô sự, nếu bản cung rời đi phủ công chúa, những này ám vệ cùng bản cung nhi tử liền sẽ cùng đi gặp Diêm Vương. Tiên đế băng hà sau, bản cung kém ám vệ tứ phương tìm hiểu, vẫn luôn ý đồ tìm kiếm ra đỏ hửng nhi hạ lạc. Tiên đế năm đó làm việc kín đáo, mà bản cung lại ném chuột sợ vỡ đồ, không dám ở hắn dưới mí mắt điều tra cẩn thận, cho nên nhiều năm như vậy tin tức bị che giấu rất nhiều. Trong khoảng thời gian ngắn muốn tra được dấu vết để lại cũng không dễ dàng. Hao tốn 3 năm thời gian, bản cung mới tra được đỏ hửng nhi năm đó bị đưa vào ám các tiên đế thật là ác độc thủ đoạn, ám các như vậy lạnh băng tàn khốc, ma diệt tất cả tình cảm địa phương, hắn vì đề phòng bản cung, đổ quả nhiên là hạ thủ được. Tiêu hao sinh mệnh huấn luyện ra ám vệ tuy võ công cường hãn, nhưng là trung thành hèn mọn, mà thọ mệnh so thường nhân muốn ngắn thượng rất nhiều. Bản cung thật là hối hận a, năm đó nếu không phải là cố kỵ công cao che chủ, làm sao về phần ngoan ngoãn nộp lên binh quyền, cuối cùng ngay cả chính mình thân sinh hài tử đều không bảo vệ được. Đỏ hửng nhi năm nay 19 tuổi, từ tôn quý hoàng tộc con nối dõi lưu lạc đến nghe người ta sai phái ám vệ, nam tướng đại khái sẽ không biết, bản cung vừa nghe được tin tức này thời điểm, trong lòng lại như thế nào một phen tư vị. Nếu tiên đế còn sống, ta coi như liều mạng này mệnh không muốn, cũng muốn không tiếc bất cứ giá nào đem hắn từ ngôi vị hoàng đế thượng kéo xuống dưới. Nam tướng hiện tại có thai, lập tức cũng là cái làm mẹ người, nên có thể cảm nhận được bản cung cái này mất đi nhi tử 18 năm mẫu thân tâm tình. Nam tự đích sắc có thể hiểu được. Một cái chân chính yêu hài tử mẫu thân, tại biết được hài tử tung tích không rõ thì loại kia vô cùng lo lắng, bất an, sợ hãi tâm là cỡ nào dày vò. Nguyên bản nên hưởng thụ vinh hoa phú quý sống ở trong bình mật hài tử, sinh sinh lưu lạc đến trong trần ai mặc cho người dẫm lên, như vậy tâm tình cho dù là một cái người ngoài không thể cảm động thân thụ, lại cũng có thể tưởng tượng ra được. Nam tự thậm chí bội phục đại trưởng công chúa định lực, đổi làm bất kỳ người nào khác, nói lời nói này khi đều không thể bảo trì như thế bình tĩnh giọng điệu. Chỉ là đại khái sớm đã bị tiên đế tổn thương tâm, thất vọng cực độ, xem nhẹ hết thảy. Cho nên tại nhắc tới người kia thì đã không thể lại kích khởi nàng đấy lòng mãnh liệt cảm xúc. Thời gian là đồ tốt, cho dù bị thụ dày vò, cũng tại một ngày lại một ngày dày vò bên trong, nhường mãnh liệt tình cảm tiêu nhạt, chậm rãi quay về yên lặng. Nhưng làm mẹ tình cảm cùng lo lắng lại tiêu không xong. Nước nóng mờ mịt, sương mù lượn lờ. Thương Hàn Duật vòng qua bình phong đi tới đã nhìn thấy một mảnh tuyết trắng mỹ lưng, một mảnh thanh hương quanh quần sương mù lượn lờ bên trong. Cảnh đẹp như thế di người, khiến hắn nhịn không được yết hầu căng thẳng, bước chân không khỏi liền ngừng lại một chút. Hoàng thượng có thể đi trước đem sổ con phê xong. Nam tự như là sau đầu có mắt dường như, thản nhiên mở miệng, phi lễ chớ coi đạo lý, hoàng thượng hẳn là hiểu. Thương Hàn Duật bĩu môi, nhấc chân đi qua, quang minh chính đại thưởng thức mỹ nhân gia tám. Tự nhi, hắn mang trương ghế lại đây, tại thùng tắm bên cạnh ngồi xuống. Ngươi hôm nay đi đại trưởng phủ công chúa. Nam tự ngước mắt, như thế nào? Thương Hàn Duật lặng im một lát, không như thế nào. Hắn chính là hỏi một chút. Đại trưởng công chúa phái người cho ta đưa trương thiệp mời, mời ta qua phủ nhất tự. Nam tự nhặt nói, nghĩ muốn mấy ngày nay chờ ở trong phủ cũng rất nhàm chán, vì thế cải lương không bằng bạo lực, hôm nay liền qua đi. Đại trưởng công chúa tất bế phủ năm, liền chấm đều chưa từng thấy qua vị này trong truyền thuyết cô cô. Thương Hàn giật nhíu mày, nàng đột nhiên cho ngươi phát thiệp mời, mục đích là cái gì? Nam tử cười nhẹ, ngươi khẳng định đoán không được. Thương Hàn giật nghe vậy, không khỏi nhíu mày, tự nhi để điểm một hai nàng có một cái mất tích 18 năm nữ nhi. Nam tử nhạt nói, năm đó tiên đế đem nàng năm đó một tuổi nữ nhi ôm đi, từ đây liền mất đi tung tích. Bởi vì các loại uy hiếp cùng khế ước, đại trưởng công chúa không thể bước ra nàng phủ công chúa một bước, cho nên nàng không có cách nào tiến cung thấy mình nữ nhi, cũng không biết tiên đế đem nữ nhi của hắn đưa vào ám cát. Thương Hàn giật mặt mày nhất ngưng, làm ám vệ ân. Nam tự không chút để ý gật đầu, khi có khi không nhẹ liêu nước, đứa nhỏ này bây giờ tại tả tướng phủ. Thương Hàn giật lặng im. Đường đường công chúa nữ nhi bị vứt xuống ám các loại địa phương đó, loại chuyện này người bình thường liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Hán vị kia phụ hoàng đổ quả nhiên là tâm ngoan thủ lạn. Thực lực quá mạnh người cuối cùng sẽ lọt vào kiên kỵ, xem ra cái này chân lý từ xưa không thay đổi, không quan hệ nam nữ. Nam tự ánh mắt khẽ nâng, không chút để ý nhìn xem hắn, hoàng thượng liền không có đối ta sinh ra qua kiên kỵ tâm tư. Thương Hàn giật sửng sốt, tự nhi đây là cái gì ý nghĩ, ta như thế nào sẽ kiên kỵ ngươi? Nam tự chọn môi. Thương Hàn giật lại gần thân nàng một ngụm, nàng làm sao biết được hải tử kia bây giờ tại tả tướng phủ trong phủ công chúa ám vệ tra xét hồi lâu, gần nhất vừa mới tra được một chút dấu vết để lại, manh mối nhắm thẳng vào tả tướng phủ. Nam tự nhạt nói, ngoại trừ vài vị thân vương bên ngoài, triều đình tả hữu hai tướng phủ dinh đều có thể xứng có ám vệ 16 người. Theo đại trưởng phủ công chúa tra được manh mối đến xem, vị này tiểu thế tử tại năm 17 tuổi, cũng chính là 2 năm trước, liền bị Dung Sở Tu từ ám các mang ra ngoài. Thương Hàn Duật không nói chuyện. Dung Sở Tu thiếu niên bái tướng, Thương Hàn Duật đối với hắn tín nhiệm có thêm, cũng không quá mức hắn một ít chuyện riêng. Ám các vốn là đế vương toàn quyền trưởng quản thế lực, Thương Hàn Duật sau khi lên ngôi, Nam tử cùng Dung Sở Tu cái này tả hữu thừa tướng hai người đều có đối ám vệ điều hành quyền to. Ám các mang ý nghĩa gì, bọn họ đều hiểu. Cho nên bởi vậy có thể thấy được, Thương Hàn Duật tín nhiệm hai tướng trình độ tương đương với tự tay bả đao đưa cho bọn họ.